Cửu vực kiếm đế, chương 729, Viêm Dương Môn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Quy Khư Thiên, đến cùng là có khổng lồ cỡ nào? Hiện tại Sở Phong Miên đều không thể biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đặc biệt là tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, không gian xung quanh pháp tắc, kiên cố vô cùng, liền xem như lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều không thể đi mặc vượt không ở giữa, chỉ có thể từ trong đó phi hành. Bởi vậy, đây cũng chính là đem Quy Khư Thiên phạm vi, phảng phất chính là phóng đại vô số lần đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trên đường đi, Sở Phong Miên cũng là đi ngang qua không ít tinh cầu. Trôi nổi đại lục, tại Quy Khư Thiên bên trong, cơ hồ mỗi một nơi, đều là ẩn chứa có vô số bảo tàng. Sở Phong Miên trên đường đi, đem những tinh cầu này, đại lục ở bên trên bảo tàng. Toàn bộ đều là thu liễm không còn, thu sạch chiếm lấy không giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bảo tàng tuy nhiều, nhưng là nguy hiểm cũng là cùng tồn tại. Sở Phong Miên tại thu lấy trong đó một chỗ tinh cầu bên trên bảo vật thời điểm. Đột nhiên ngay tại cái này trong lòng đất, một tôn to lớn vô cùng huyền kim mãng, chính là đột nhiên vọt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này một tôn huyền kim mãng thực lực, chỉ sợ là bình thường sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả. 4-5 cái liên lên trong tay đến, đều không phải là đối thủ của hắn. Tại cái này Quy Khư Thiên bên trong võ giả, chỉ sợ là phần lớn người. Đụng phải cái này huyền kim mãng, đều là một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liền xem như đã từng còn không có vượt qua sinh tử đại kiếp Sở Phong Miên. Nếu là chân chính đối phó cái này huyền kim mãng, đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Chỉ là đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, dạng này một đầu huyền kim mãng, đối với hắn đều thậm chí là không tính là uy hiếp. Mấy chiêu bên trong, chính là đem hắn chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này một đầu huyền kim mãng trên thân ẩn chứa huyền kim, đều là bị Sở Phong Miên thu lấy đi, dung nhập vào hắc huyền kiếm trận bên trong đi, Quy Khư Thiên bên trong, bảo tàng đông đảo, nhưng là những bảo tàng này, vậy ẩn chứa có vô số nguy hiểm, không có thực lực võ giả. Liền xem như tiến vào cái này Quy Khư Thiên bên trong, đều không cách nào thu lấy bất luận cái gì bảo tàng. Thậm chí là mình tính danh cũng rất có thể hội góp đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu vực quy tắc cũng là như thế, thực lực vi tôn, thực lực mới là trọng yếu nhất. Trên đường đi đụng phải tất cả bảo tàng, bây giờ đều bị Sở Phong Miên thu lấy. Rất nhanh, Sở Phong Miên độn quang chính là rời đi bên ngoài tinh vực. Trực tiếp chính là đi tới Quy Khư Đại Lục trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quy Khư Đại Lục bên ngoài là một chỗ tầng mây, làm cho người xa xa xem xét, căn bản là không cách nào thấy rõ cái này Quy Khư Đại Lục toàn cảnh. Cái này dưới tầng mây, liền là Quy Khư Thiên trung tâm, Quy Khư Đại Lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đi vào tầng mây biên giới, chính là không chút do dự, một đạo độn quang, trực tiếp chính là xuyên qua trong đó. Một cỗ linh lực, đột nhiên quay chung quanh lại đây, để Sở Phong Miên biến thành một viên to lớn vô cùng hỏa cầu. Đáp xuống, cuối cùng cái này một viên hỏa cầu,